Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 243 đệ 243 chương. 3. Mẹ, Đường Mộng cau mày mở miệng kêu lên, Mộng Mộng. Chuyện gì, chẳng sợ Đường Lan khảo đệ nhất danh lại như thế nào? Ở bọn họ trong lòng, nàng như cũ so ra kém Mộng Mộng nửa cái ngón tay, nhưng mà nghẹn khuất một chút đều không ít, thậm chí có như vậy trong nháy mắt. Sinh ra vì cái gì khảo như vậy cao phân không phải Mộng Mộng. Nếu là Mộng Mộng nói, bọn họ nhất định sẽ tính, không thèm nghĩ này đó giả thiết vấn đề, bọn họ Mộng Mộng đã phi thường ưu tú, khảo ở cao phân. Cũng chính là chết đọc sách, chờ tới rồi xã hội liền biết. Sẽ đọc sách không có gì ghê gớm mơ siêu ta đói bụng, Đường Mộng mở miệng nói, hiện giờ nàng, trong lòng thật sự rất khó chịu, nàng không phủ nhận, nàng đối thân muội muội ấn tượng, tuyệt đại bộ phận đều đến từ chính ba mẹ trong miệng. Là cùng ưu tú hoàn toàn chạm không bên trên, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng hôm nay đâu, kia Trương cười tủm tỉm mặt thế nhưng làm nàng lòng tự tin sinh ra dao động, đây mới là nàng nhất không thể chịu đựng được, rõ ràng hẳn là Đường Lan tới phụ trợ nàng ưu tú. Nhưng hiện tại, tình huống tựa hồ hoàn toàn đã xảy ra thay đổi, ngươi từ từ. Mẹ hiện tại liền đi cho ngươi làm bữa ăn khuya, Lưu Lệ vội vàng cười nói, La Lan không biết. Bởi vì nàng thành tích, ba người trong lòng là có bao nhiêu không thoải mái, lúc này, nàng chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhìn lớp trong đàn đồng học, cảm xúc kích động mà nói chuyện phía mơ siêu a, Vân ca buổi biểu diễn, còn một giờ liền có thể đoạt phiếu, kích động Vân ca. Tay bắt đầu run lên, làm sao, Ngu Xuân, Phạm Nhân, Dương ca, Mạo Phao tương đương, Vân ca buổi biểu diễn A, ngoặc kép, thực hiển nhiên, cầu vòng ban đồng học, đều là Vân ca fan, ân, như thế có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc bọn họ ngày thường hành vi. Kia kêu một cái kiêu ngạo, không coi ai ra gì, liền kém không ở chán trên có khắc thượng một câu, lão tử thiên hạ đệ nhất nói, không nghĩ tới cũng. Sẽ truy tinh, nghĩ đỉnh cực đại, tươi sáng đầu, ôm di động, vẻ mặt kích động hoặc là ngây người bộ dáng, có điểm đáng yêu, ánh mắt sáng lên, có lẽ nàng biết nên. Làm như thế nào, Dương Xuân Bạch Tuyết, đều chú ý, đếm ngược, còn có 5 phút, nội tràng, nhất định phải là nội tràng, là, lão đại, một đám người xếp hàng đáp lại, La Lan nghĩ nghĩ. Cũng trở về như vậy một câu. Theo sau, đôi mắt cười mị toàn ban hơn nữa nàng, tổng cộng 34 cá nhân, Linh, người nói, ta tham gia đoạt phiếu, có thể hay không có chút khi dễ người. Người nói đi, Linh không có việc gì thời điểm chính là thượng hệ thống diễn đàn. Làm một cái ưu tú hệ thống, thời khắc hiểu biết mặt trên động thái, hơn nữa yêu cầu căn cứ cụ thể tình huống tới tăng lên chính mình. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi. Nhà mình ký chủ còn không có một lần dùng tới nó nỗ lực kết quả. Nhưng này cũng không đại biểu nó liền có thể chậm trễ, mặt trên có hảo chút thiệp đều là về ký chủ. Tâm lý phương diện, cũng là dễ dàng nhất ra vấn đề, theo một cái nhiệm vụ tiếp theo một cái nhiệm vụ. Khó khăn tăng lớn, ký chủ bản lĩnh tăng cường, có hậm hực, có trở nên cuồng vọng, có đem ký ức giao cho hệ thống bảo quản, tính cách di chứng từ từ. Tóm lại, liền không có một cái, giống ký chủ nhà nó giống nhau, từ trong ra ngoài, là càng ngày càng hưởng thụ mỗi cái thế giới du lịch, không sai, ở Linh xem ra, nhà mình ký chủ cùng. Với nói là ở làm nhiệm vụ chi bằng nói là du lịch càng ngày càng vui sướng thích ý, La Lan cũng. Chính là hỏi một chút Linh mà thôi, đáp án là khẳng định lại khi dễ người. Nên đoạt thời điểm vẫn là lấy được A, đường đếm ngược kết thúc trong nháy mắt kia. La Lan ấn xuống di động thượng sớm đã thiết trí tốt cái nút, tươi cười càng thêm sán lạn, 3 phút. Sau, lớp đàn đó là một trận quỷ khóc sói gào, A, tương đương ta không cướp được. Các đồng chí, dựa các ngươi, như thế nào nhanh như vậy liền không phiếu. Ô, ta Vân ca ta cũng không cướp được. Hảo tăng tâm siêu, liên tiếp tin tức xấu, Kim Ốc Tàng Kiều, có hay không thành công cướp được, mạo cái phao, không, không, La Lan ôm di động, chụp lại màn hình, sau đó, Tư chia nhà mình lão đại, cùng hắc miệng, Tư Kiều chờ 6 người nguyên nhân chính là vì không có cướp được phiếu mà bực mình mà ngồi ở phòng. Khách vệ Tử Dương, đang nghĩ ngợi tới an ủi lớp đàn đồng học, tự đều đã đánh ra tới. Vậy ra giá cao, Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ, trong tay khẳng định có phiếu, phát ra đi phía trước, click mở nhà mình tiểu đệ phát lại đây tin. Tức ô ô, biểu tình, lão đại, thực xin lỗi, ta hoa ngươi thật nhiều tiền. Sau đó là chụp lại màn hình, trừng lớn đôi mắt vừa thấy, vệ đại lão gia đều mau banh không được hắn. Quý tộc biểu tình, Nima, đây là thế nào tốc độ tay, yên lặng mà đem đánh hào tự xóa rớt, sau đó, đem chụp lại màn hình phát đến. Trong đàn, tự nhiên là một trận hoan hô, vệ đại ca khẳng định là sẽ không ham món lợi nhỏ đệ công lao. Chuyển phát thời điểm, đem La Lan chụp lại màn hình cùng tin tức cùng nhau phát ra, nghĩ nghĩ, lại ở trong đàn đã phát một. Cái tin tức, cố ý tác Lan Lan thiếu tiền. La Lan, làm được xinh đẹp, sờ sờ đầu, biểu tình, không khóc, lão đại không kém tiền. Tiếp theo là một đám người ở phù hợp, lợi hại. Lão nhị cũng không kém tiền. Nghiêu, lão tam không kém tiền. Thần thủ tốc, lão tứ không kém tiền. Ngoặc kép, cũng làm khó bọn họ, vì không lặp lại phía trước, vắt hết óc tưởng khen nói. Đến cuối cùng, ngồi xếp bằng ngồi trên sofa Vương Nhất Thiên. Không nghĩ ra được, liền nói sang chuyện khác nhất thống thiên hạ. Lan Lan, người xưng sao làm được? 3 phút đã bị cướp sạch phiếu, Lan Lan tiểu đệ. Là như thế nào làm được một người cướp được 34 cá nhân phiếu, kia đến là thiên thủ quan âm mới có. Thể làm được đi, cùng hỏi, ngoặc kép, La Lan cười đến thực vui sướng. Sau đó, xuống giường. Đem trên bàn sách mấy chương số hiệu giấy chụp ảnh chụp truyền qua đi. Mang thêm một câu, việc này, với ta mà nói, quá dễ dàng, kế tiếp, trong đàn là dài đến 15 phút yên tĩnh, vệ Tử Dương cẩn thận mà nhìn kia. Tờ giấy, sau đó mờ mịt mà ngẩng đầu, hỏi bên người hắc miệng, xem đã hiểu sao, hắc miệng lắc đầu, đầu đều có chút phượng, hoàn toàn không hiểu, những người khác cũng là đồng dạng như. Thế, cho nên đâu? Bọn họ cái này thoạt nhìn thực nghèo đồng học, giống như rất lợi hại, như vậy, nếu như vậy lợi hại. Vì cái gì còn sẽ nghèo đâu? Không nghĩ ra tính, này không phải trọng điểm mơ siêu mấy người cho nhau nhìn thoáng qua. Đối với vệ Tử Dương gật đầu. Sau đó, Dương Xuân Bạch Tuyết, Lan Lan tiểu đệ, về sau nhưng phàm là yêu cầu đoạt phiếu sự tình, chúng ta đều giao cho ngươi, hảo đát. Lão đại, trong đàn nháo đến đã khuya, mới chậm rãi an tĩnh lại, nhưng mà, La Lan còn không thể ngủ, nàng nghĩ tới một cái đã có thể cho đám. Hài tử này chân chính vui vẻ sung sướng lên lại có thể tiếp cận Vân Ca biện pháp, đó chính là làm vệ. Tử Dương tiểu đệ, nàng đồng thời lại là Vân Ca đáng tin fan, Vân Ca tư liệu. Mấy ngày nay nàng đã biết được phi thường kỹ càng tỉ mỉ, sau đó, bắt đầu ở trên mạng tìm tòi. Làm một cái đáng tin fan hẳn là cụ bị tu dưỡng, từng điều sàng chọn, cảm thấy hữu dụng liền ký lục. Xuống dưới, sửa sang lại đến không sai biệt lắm về sau. Mới dừng lại, xem xuống dưới, ân, chính là nói. Nàng chỉ cần làm tốt một cái đáng tin fan, lấy nàng năng lực. Trên cơ bản liền có thể hoàn thành tóc ngắn nữ hài tâm nguyện, ngồi ở trên bàn sách ngón tay không. Ngừng mà đánh mặt bàn, La Lan không phải không biết nên như thế nào đi là mơ siêu mà là ở đối với. Trên màn hình di động Vân Ca làm trong lòng chuẩn bị, rốt cuộc. Cầu vồng ban đồng học, thực không bình thường, nằm ở trên giường, ở trong lòng yên lặng niệm. Từ ngày mai khởi, nàng chính là Vân Ca đáng tin fan. Thời khắc không thể quên cái này thân phận, vì thế, ngày hôm sau, đi học thời điểm. Nàng đều ở viết viết vẽ vẽ, mặt trên nguyên bản nghĩ đối La Lan một người nghiêm túc giảng bài lão sư. Nhìn nàng thế nhưng ở vẽ tranh, khi tới rồi, trực tiếp ra một đạo thi đại học đề. Điểm danh làm nàng đi lên là mơ siêu đệ tử tốt La Lan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mỉm cười đứng dậy. Cầm phấn viết đi tới, rõ ràng chỉ có một đạo đề, nhưng mà, nàng ở 10 phút nội. Liền đem bảng đen viết xong, dùng 6 loại giải đề ý nghĩ, cuối cùng 2 loại sở đề cập tri thức. Lão sư nhìn đều quáng mắt, không hiểu làm sao bây giờ. Nên tỉnh giáo sao, mặt mũi muốn hay không? Cho nên, đây là khảo niên cấp đệ nhất thực lực sao? Thật là chọn không ra một tia sai tới, thậm chí kia một tay phấn viết tự. So với hắn cái này lão sư viết đều đẹp đến nhiều tính, chỉ cần nàng mỗi lần đều có thể khảo đệ nhất. Có nghe hay không khóa không quan trọng, thực hào. La Lan đồng học, thực không tồi, nhìn như vậy bảng đen. Hắn thật sự làm không được không lương tâm mà chỉ trích. Đặc biệt là cái này nữ đồng học còn thực ngoan, rất có lễ phép, lại không có những người khác áo quần lố lăng. Quả thực chính là lão sư cảm nhận trung hoàn mỹ nhất học sinh, cảm ơn lão sư, La Lan nói xong. Liền cười đi rồi đi xuống, ân, mặt trên lão sư tiếp tục nhìn thư niệm. Có chút học sinh không học, hắn lại nỗ lực cũng vô dụng. Cũng có học sinh, hắn đã giáo không được, người trước là trường học, gia đình cùng với xã hội bi ai, mà người sau, còn lại là lão sư bất hạnh, lão sư hạ quyết tâm. Trở về, muốn tái hảo hảo học tập một phen, so ra kém học sinh. Hổ thẹn a, ngày này, La Lan đều ở viết viết vẽ vẽ, chờ đến buổi chiều tan học thời điểm. Ôm một chồng giấy tươi cười đầy mặt mà chạy đến vệ tử Dương trước mặt, đây là cái gì? Lão đại, La Lan hai mắt tỏa ánh sáng, khuôn mặt bởi vì kích động đỏ bừng, cả người đều ở vào một loại độ cao hưng phấn trạng thái, chúng ta là người nào? Khẳng định là cùng mặt khác phàm nhân không bình thường tồn tại. Như vậy, chúng ta đi tham gia thần tượng buổi biểu diễn, tự nhiên cũng không thể cùng mặt khác fan giống nhau, ngốc hề hề mà cầm vân ca ảnh chụp hoặc là đèn bài. Cậy huỳnh quang đi. Các ngươi có thể ngẫm lại, như vậy nhiều mê ca nhạc, fan, chúng ta chính là trong đó một viên, không hề đặc sắc, mẫn nhiên chúng rồi cảnh tượng sao? Cầu vồng ban đồng học đều ngây ngẩn cả người, 3 giây đồng hồ sau trả lời thực thống nhất. Đương nhiên không thể, mặc dù là làm fan, chúng ta cũng muốn làm nhất đặc biệt. Lão đại, ngươi nói đúng không? Vệ tử Dương cao lãnh gật đầu. Ánh mắt ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp, lão đại. Người xem, đây là ta họa, từ vân ca xuất đạo về sau. Diễn quá sở hữu cổ trang nhân vật, ta liền nghĩ, đến lúc đó, chúng ta liền ăn mặc như vậy quần áo đi. Hừ hừ, làm những cái đó phàm nhân fan nhìn xem, cái gì gọi là đáng tin. La Lan nâng cằm lên, vẻ mặt cao ngạo mà mở miệng, nói xong lời nói, nàng đã bị thế ra tới, một đám cầu vồng đầu bắt đầu. Tuyển bọn họ thích cái này không tồi, cái này cũng hảo, đúng vậy. Không một cái đều khá xinh đẹp, đều muốn làm sao bây giờ. Ngoặc kép, khụ khụ, vệ tử Dương ho khan hai tiếng, lập tức liền an tĩnh lại. Sau đó, ta trước tuyển, hảo đi, vị này chính là lão đại, ngươi trước hết mời, kế tiếp nửa giờ. Một đám người rốt cuộc xác định bọn họ thích trang phẫn, La Lan lại một lần nhảy nhót tiến lên. Lão đại, hiện tại, còn có hai cái thực nghiêm trọng vấn đề. Ân, vệ tử Dương nhìn nàng, đệ nhất, chính là muốn xuyên này đó phục sức nói. Kiểu tóc khả năng cũng đến có điều thay đổi. Rốt cuộc nếu là phối hợp cho là vân ca nhân vật kiểu tóc, sẽ càng tốt. Trên thực tế, La Lan xem lâu rồi, liền cũng không cảm thấy. Này đó cầu vồng đầu có cái gì không tốt, đương nhiên. Vẫn là sẽ thường thường mà tay ngứa, nhưng mà, nàng tiếp thu năng lực cường đại. Bởi vì nàng là trường hợp đặc biệt mà xã hội này. Thậm chí là bọn họ người bên cạnh, tiếp thu năng lực lại rất là giống nhau, nhưng nàng có thể cùng bọn họ đem đạo lý sao? Không thể, có thể nói cho bọn họ. Chân chính hành xử khác người cùng với cá tính cũng không phải bề ngoài như thế nào không giống người thường, mà là thể hiện tại nội tâm cùng với tư tưởng thượng sao. Đồng dạng không thể, càng thêm không thể nói. Đổi cái kiểu tóc, nói không chừng những người khác liền sẽ không dùng xem, xã hội rác rưởi, giống nhau ánh mắt nhìn. Bọn họ, đương nhiên, nếu là bọn họ tâm thật sự có thể kiên cường thừa nhận xã hội giống nhau ánh mắt. Kỳ thật như vậy kiểu tóc cũng không có gì vấn đề, nhưng sự thật là đám hài tử này cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy cường đại, cho nên, La Lan mới nghĩ ra. Như vậy cái chú ý, đến nỗi giảng đạo lý, ha ha, nàng cảm thấy. Một mở miệng, chỉ sợ cũng sẽ bị đá ra đi, tuy rằng nơi này nàng toàn chọn chính là cổ trang. Một đám người ăn mặc, đi ở trên đường, tỷ lệ quay đầu khẳng định cũng là tương đương đến cao. Nhưng là đi xem buổi biểu diễn nói. Liền nói đến thông, chờ từ buổi biểu diễn trở về, lại tiến hành bước tiếp theo kế hoạch nghe được lời. Này, vệ tử Dương sờ sờ hắn màu đỏ tóc đẹp, những người khác biểu tình cũng phi thường không tốt, vì thần tượng, Tư Kiều vẻ mặt trầm trọng mà mở miệng. Đổi cái kiểu tóc cũng rất không tồi, chính là những người khác cũng sôi nổi gật đầu, ân, bọn họ. Hiện tại kiểu tóc, xác thật không thích hợp mang tóc giả, nhưng vừa mới sinh động không khí lập tức liền chuyển biến. Thành thượng đoạn đầu đài giống nhau bi tráng, ta là lão đại. Ta đi đầu, vệ tử Dương nắm tay, La Lan cười tủm tỉm mà đón nhận hắn tầm mắt. Cái thứ hai vấn đề đâu? Cái thứ nhất làm cho bọn họ đổi kiểu tóc, tổng cảm thấy cái thứ hai sẽ làm bọn họ càng khó chịu. Một. Khi đã như vậy, đau dài không bằng đau ngắn. Cùng nhau nói đi, ở kế hoạch của ta, trang phục chỉ là một bộ phận, còn có mặt khác một ít chuẩn bị. Nhưng mà, ta không có tiền, mặt sau này ba chữ. La Lan nói được đúng lý hợp tình, nghe được lời này. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó, hảo chút thẻ ngân hàng đưa tới, mà mật mã đều là giống nhau đơn giản, 123456. Không, không, việc này không thể ta một người tới làm, ta tới kinh thành cũng liền hơn một tháng, mỗi ngày đều vội vàng kiếm tiền, không biết nơi nào có thể làm quần áo, dự định hoa tươi từ từ, kế tiếp ta phải làm, chính là đem Vân Ca đẹp nhất một mặt họa xuống dưới. Một việc này, liền yêu cầu rất nhiều thời gian, nghe được La Lan nói như vậy, những người khác có chút ngượng ngùng, đồng dạng thân là fan. Bọn họ giống như chỉ ra tiền cũng không tốt, đem ngươi kế hoạch giao cho ta. Chuyện khác, chúng ta tới là mơ siêu, vệ tử Dương mở miệng nói, đương nhiên, sự tình xác định xuống dưới, một đám. Người tự nhiên đến đi ăn ăn uống uống mà chúc mừng, đến nỗi tiết tự học buổi tối, ha ha, 13 ban. Học sinh trước nay liền không thượng sớm muộn gì tự học, trường học phương diện cũng là mở một con. Mắt nhắm một con mắt, thời gian từng ngày quá khứ, bọn họ kế hoạch cũng ở chậm rãi chuẩn bị. Chung, đương nhiên, kia cầu vồng lóa mắt kiểu tóc. Là có thể bảo trì bao lâu? Liền bảo trì bao lâu? Thẳng đến buổi biểu diễn mấy ngày hôm trước, một đám người không thể không đi đem tóc nhuộm thành. Màu đen, xén, lão đại, nếu không ta đến đây đi. Vệ tử Dương bọn họ đi địa phương. Tự nhiên không phải bình thường cửa hiệu cắt tóc, từ kia sáng ngời rộng lớn đại sành, cùng với tươi cười đầy mặt, phục vụ đúng chỗ soái ca mỹ nữ là có thể nhìn ra được tới. Xa hoa là xa hoa, giá cả khẳng định không tiện nghi, ngươi được chưa? Vệ tử Dương có chút do dự, cần thiết hành, La Lan gật đầu. Mắt to sáng lấp lánh mà nhìn hắn, hảo đi, nhìn xem. Đám hài tử này lại có một cái ưu điểm. Chính là vô luận nàng cỡ nào ưu tú, sẽ nhiều ít đồ vật, bọn họ đều sẽ không đại kinh tiểu quái, càng thêm sẽ không truy nguyên, khá tốt, không phải sao. Mặt rửa sạch sẽ vệ tử Dương, thật sự rất đẹp, mắt to, mũi cao, ngũ quan thực lập thể. Không biết có phải hay không bởi vì nùng trang cùng Tố Nhan trước sau đối lập. Dù sao, ở La Lan trong mắt, Tố Nhan vệ tử Dương. Đặc biệt sạch sẽ, thuần khiết, thanh xuân, nhắm mắt lại, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, giống như là thiên sứ giống nhau, năm tháng tĩnh hảo, La Lan mỉm cười hoàn hồn, như vậy nam hài. Kỳ thật cái gì đều không cần làm, là có thể được đến rất nhiều người thích đem đầu tóc nhiễm hắc, sau đó. Bắt đầu cắt nửa giờ sau, lão đại, hảo, La Lan cười nói, vệ tử Dương mở to mắt. Nhìn trong gương người xuất thần, ngao, ngao, lão đại, Hảo hảo xem, muốn mang về nhà dưỡng, những người khác tuy rằng hành xử khác người, nhưng cũng không thể nói như. Vậy vệ tử Dương khó coi, chỉ có vệ tử Dương một người thực không thói quen, lạnh mặt. Hất hất đầu, lão đại, không thể ném, quá đẹp, ta muốn hôn mê, lớp học nữ học sinh khoa trương mà mở miệng như vậy. Người khác có thể hay không cho rằng ta dễ khi dễ. Vệ tử Dương quay đầu lại, hỏi những người khác cái này, nhưng thật ra một vấn đề, La Lan sửng sốt. Không nghĩ tới bọn họ chú ý điểm ở chỗ này, cầm lấy kéo. Cười tủm tỉm mà nói, yên tâm, sẽ không, ngươi là ta lão đại, ai dám khi dễ ngươi. Ha ha, vì thế, ở mọi người mắt to hạ. Nàng trong tay kéo trực tiếp uốn lượn, biến hình, tất cả mọi người đối với nàng giơ ngón tay cái lên, trong lòng lại một lần nghi hoặc. Lợi hại như vậy, học tập như vậy hảo, vẽ tranh như vậy hảo, còn sẽ cắt tóc, ăn, khả năng còn sẽ bọn họ không biết kỹ thuật, kia nàng vì cái gì còn sẽ như vậy nghèo. Nhìn La Lan trên người ăn mặc quần áo, ân, tuy rằng không biết giá cả. Khẳng định không quý, vệ tử Dương cho tạp. Làm nàng dùng, nàng không cần, bọn họ cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng là đi, nhìn trước mặt cười đến. Đặc biệt ngoan La Lan, bọn họ nháy mắt liền quên mất nàng mới tay không bẻ cong kéo hành vi. Về sau nhiều nhìn điểm đi, đừng bị người khi dễ, hoặc là bị lừa kế tiếp thời gian, La Lan đều ở cắt tóc, đương nhiên, trong tiệm người cũng ở hỗ. Trợ cắt kỳ thật không cần bao nhiêu thời gian. Nhiễm mới là trọng điểm mơ siêu ra tới thời điểm, 12 giờ đều qua, hắc miệng không, Vương Nhất Thiên đưa qua đi một chương tạp. Cắt tóc tiền, nhưng mà cười La Lan lập tức giống như là bị thiên đại vũ nhục. Cố mặt nhìn hắn, Vương Nhất Thiên, người đây là ở vũ nhục ta đối Vân Ca trung thành. Vì thần tượng, ta có thể lấy tiền sao? Hảo đi, không cần liền không cần, Vương Nhất Thiên lập tức liền đem tạp thu trở về, thay đổi kiểu tóc. Cả người liền trở nên ánh mặt trời lên, ân, La Lan phát hiện. Bọn họ ban nhan giá trị kỳ thật đều rất cao, như vậy vãn. Ngươi còn phải đi về sao? Phải đi về, La Lan gật đầu, Cao Tam Quốc Khánh cũng là muốn nghỉ. Đương nhiên, này cũng không đại biểu. Kỳ nghỉ là có thể đủ là có thể nhẹ nhàng nhiều ít. Bài thi như là vĩnh viễn đều làm không xong. Tác nghiệp cũng là giống nhau, này cùng La Lan không có bao lớn quan hệ, ở nghỉ ngày thứ ba. Nàng sớm mà đi vệ tử Dương ra, một đống ba tầng biệt thự, bên trong trừ bỏ A-di, cũng chỉ có hắn một người. Đến nỗi người nhà, hắn không đề qua, La Lan cũng không hảo hỏi, bởi vì này đống biệt thự, thực rõ ràng không có những người khác cư trú dấu vết ăn xong giữa trưa cơm liền bắt đầu thu. Thập La Lan ăn mặc một thân màu lam hiệp khách trang. Bên hông treo một phen thủ công thực tinh xảo plastic khiến mơ siêu chát cao cao đuôi ngựa. Màu lam dây cột tóc ở phát gian bay tới, đem bên hông kiếm cầm lấy tới. Lấy một cái thập phần xoái khí tư thế, đem kiếm hảo, lão đại, nhìn xem, xoái không, ân, vệ tử Dương gật đầu, chính hắn còn lại là một thân bài thi. Trong tay cầm quạt xếp. Thoạt nhìn đã quý khí lại phong lưu, lão đại, người đẹp nhất tiểu đệ La Lan online, chờ đến tất cả mọi người thu thập hào. Lấy thượng đồ vật, lên xe, một đường vui mừng mà đi trước sân vận động, mà lúc này đã hóa hảo trang Vân Ca, đang ngồi ở phòng nghỉ, mày nhăn lại, đèn nhánh trong mắt phẳng phất có không hòa tan được ưu sầu, Vân Ca. Chuẩn bị tốt sao, người đại diện hấp tấp mà đi vào tới. Do hỏi, ân, Vân Ca gật đầu, tạm dừng một chút, làm ta một người chờ lát nữa, hảo, người đại diện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc mỗi lần tổ chức buổi biểu diễn, hoặc là có cái gì trọng đại hoạt động, quan trọng xuất diễn thời điểm, Vân Ca đều sẽ lựa chọn một người an tĩnh mà đại trong chốc lát. Sau đó, liền sẽ bày biện ra hoàn mỹ nhất biểu hiện, 5 phút sau, vẫn ngồi như vậy bất động. Nhìn chằm chằm trong gương chính mình Vân Ca, lại từ trong túi lấy ra một cái dược phẩm, nhìn ước chừng một phút, vẫn là đổ 2 viên ở lòng bàn tay. Tiếp theo, bỏ vào trong miệng, nuốt đi xuống, nhìn ngồi ở xe buýt đồng học vô cùng cao hứng mà sướng Vân ca ca, La Lan tươi cười. Cũng rất là sán lạn, hài tử sao, nên như vậy. Vô ưu vô lự, đến nỗi vì về sau nỗ lực. Không nóng nảy, từ từ tới, lại vô dụng, không còn có nàng sao. Làm không được cứu vớt toàn thế giới chúa cứu thế. Nhưng 33 vị đồng học, nàng vẫn là có thể bảo đảm bọn họ áo cơm vô ưu, xe khai không đến 20 phút liền đến địa. Phương, Đình Hảo sau, mọi người vừa xuống xe, liền giống như La Lan sở liệu, lập tức hấp dẫn sở hữu tới. Xem buổi biểu diễn người xem ánh mắt thật là đẹp mắt ta như thế nào không nghĩ tới, ta cũng giống như muốn, đương nhiên, nói như vậy lời nói. Trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, mặc dù là như vậy. Cầm đồ vật, không coi ai ra gì hướng sân vận động đi một đám người. Tâm tình vẫn là thực vui sướng, bọn họ tới tuy rằng không tính vãn, nhưng lúc này. Cổng soát vé đã bài thượng thật dài đội. Chờ đến bọn họ thời điểm mơ siêu nhân viên công tác bắt đầu nghiêm túc mà kiểm tra vật phẩm mơ siêu la. Lan họa những cái đó họa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn họa, mặt sau lập tức liền có người hỏi đội ngũ mặt sau đồng học. Họa bán sao, đứng ở mặt sau đồng học, quay đầu lại, nhìn hắn một cái, một câu không nói, nhưng ánh mắt đã đem ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng. Ngu xuẩn phàm nhân, hắn nhìn qua như là thiếu tiền người sao. La Lan cướp được vị trí, có thể nói là trừ bỏ bên trong phiếu bên ngoài. Tốt nhất tìm được địa phương ngồi xuống, nhìn chung quanh ồn ào nhốn nháo. Díu dít, 13 ban đồng học trầm mặc không nói. Một đám như vậy thực kích động, đều vẫn luôn mà giống nhà mình lão đại xem khởi. Banh mặt trang cao lãnh, một bộ khinh thường cùng này đàn phàm nhân làm bạn biểu tình. Hết chương.